Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 110. Chương 1091, cuộc họp gia đình nghiêm túc 1. Triệu Thụy Hải cũng cúi đầu, xé phong bì, làm như ai đó sợ thật vậy, chẳng lẽ tôi không phải là hỏi lòng không thẹn sao? Ông ấy cũng không nhìn báo cáo của mình, mở ra, giơ ngay trước mặt Diêm Mai, bà cũng xem của tôi đi. Không có liên quan gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cười với nhau. Họ quen nhau từ thuở nhỏ, từ bạn học đến khi bước vào hôn nhân, tình cảm bao năm nay luôn rất tốt, tự nhiên cũng rất tin tưởng đối phương. Vì vậy, họ không chỉ tự tin về bản thân mà còn tự tin về đối phương. Cả hai đều biết những lời vừa rồi chỉ là đùa giỡn mà thôi. Làm sao có thể xảy ra chuyện con riêng như vậy được? Vì vậy hai người cười hì hì, nhìn vào báo cáo của đối phương. Hả? Cái gì? Ngay lập tức, hai người trợn to mắt, không phù hợp với khí chất của họ mà hét lên. Thu hút nhiều người xung quanh chú ý, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai nhất thời đều thấy khó thở. Hai người quay người lại, đặt báo cáo lên bệ cửa sổ, nhìn vào hai kết quả giám định gần như giống hệt nhau. Theo giám định, Diêm Kiều Kiều có quan hệ huyết thống với Triệu Thụy Hải. Theo giám định, Diêm Kiều Kiều có quan hệ huyết thống với Diêm Mai. Cái này, bà, hai vợ chồng mặt mày tái nhợt, nhìn nhau, không biết phải nói gì. Rồi, họ dồn ánh mắt vào cô bé. Triệu Thụy Hải nuốt nước bọt, cháu. Cháu rốt cuộc là ai? Cháu. Cô bé chỉ vào mình, nghiêm túc, phát âm rõ ràng, cháu là Diêm Kiều Kiều. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai im lặng rất lâu. Họ đều là người trí thức, tự nhiên hiểu rằng báo cáo giám định DNA hầu như không có khả năng sai sót. Đặc biệt là nếu sai một người đã đành, làm sao lại có thể sai cả hai người được. Tuy nhiên, trên báo cáo không ghi rõ là loại quan hệ huyết thống nào. Triệu Thụy Hải ngẩng đầu lên, chúng ta cầm báo cáo này để bác sĩ phân tích thêm lần nữa. Cũng đúng, cũng đúng. Diêm Mai đối với loại sự kiện huyền bí này cũng nhíu mày, nắm tay cô bé, đến phòng khám của bác sĩ. Hừ, bác sĩ nhìn hai bản báo cáo, cười nhẹ, nhìn xem, tôi đã nói mà. Rõ ràng đây là con cháu nhà các vị rồi. Mặc dù tỷ lệ tương đồng DNA không cao, nhưng kết quả giám định thế hệ sau thì đều như vậy. Vừa nãy tôi cũng đã giải thích với các vị, giám định cha con chỉ có thể thực hiện giữa cha mẹ và con cái. Dù là ông bà nội, ông bà ngoại cũng chỉ có thể làm giám định huyết thống với cháu. Đừng tin vào mấy cảnh drama trên truyền hình nói rằng trong bệnh viện có thể chính xác xác định quan hệ thế hệ, điều đó là không thể. Giống như trên báo cáo đã nói, bây giờ có thể khẳng định là cô bé Diêm Kiều Kiều này thực sự có quan hệ huyết thống với hai vị, nhưng không phải là con gái các vị, chỉ có thể xem xét là hậu duệ. Mặc dù về mặt nghiêm ngặt, vẫn cần con gái các vị làm giám định cha con một lần nữa để xác định Diêm Kiều Kiều có phải là cháu ngoại các vị hay không. Tuy nhiên, sự nghiêm ngặt trong y học không cần thiết đến mức đó trong cuộc sống. Cô bé này giống hai vị, có lẽ cũng giống con gái hai vị và lại có quan hệ huyết thống với hai vị. Vậy thì, nếu không có vấn đề gì thì về nhà đi, tất cả đều là người trong một nhà, sống tốt với nhau là được. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai nắm tay cô bé. Bước ra khỏi bệnh viện, nhìn lên mặt trời trên đầu, những đám mây, trời xanh, không phải. Triệu Thụy Hải thực sự không nhịn được nữa, thật sự là cháu ngoại của chúng ta sao? Ông ấy trợn mắt, không thể tin nhìn cô bé bên cạnh, nhưng điều này cũng không thể nào. Tôi, chúng ta chỉ có mỗi anh Quân, con bé làm sao có thời gian sinh ra một đứa trẻ lớn như vậy chứ? Hơn nữa, tuổi của cô bé này, ít nhất cũng phải 12, 13 tuổi chứ. Năm nay anh Quân mới chỉ 25 tuổi, chẳng lẽ con bé sinh con từ lúc 12, 13 tuổi sao? Không thể nào, không thể nào. Diêm Mai lắc đầu như trống bỏi, anh Quân 15, 16 tuổi mới đi du học, trước đó luôn ở đế đô, bên cạnh chúng ta, làm sao có thời gian sinh con chứ? Điều này thật vô lý. Cô bé này dù sao cũng không thể là con của anh Quân, con bé không có thời gian sinh con. Và vấn đề lớn nhất là, cô bé này quá lớn tuổi, hoàn toàn không phù hợp. Triệu Thụy Hải cũng luôn băn khoăn về vấn đề này, vấn đề tuổi tác. Ngay cả nếu nói quá lên, cho rằng cô bé này chỉ có 10 tuổi. Điều đó có nghĩa là anh Quân phải sinh cô bé trước khi 15 tuổi. Điều này thực sự không thể. Bởi vì khi 15 tuổi, anh Quân còn chưa đi du học, ngày nào cũng đi học về nhà, làm sao có cơ hội mang thai sinh con. Hơn nữa, ông ấy nuôi dạy con gái của mình, ông ấy thực sự tự tin. Về phẩm hạnh, chắc chắn không có vấn đề, chắc chắn không thể xảy ra trường hợp sinh con ngoài giá thú. Chương 1092, cuộc họp gia đình nghiêm túc, 2. Ngay cả nếu sinh, cũng không thể sinh ra đứa lớn như vậy. Vấn đề không phải ở anh Quân. Triệu Thụy Hải lắc đầu, chủ yếu là vấn đề tuổi tác của cô bé. Dù sao cô bé này nếu là 4, 5 tuổi, 7, 8 tuổi, tôi còn có thể nghi ngờ là con của anh Quân, nhưng tuổi tác quá chênh lệch, không thực tế. Diêm Mai ngẩng đầu lên, vậy ý của ông là vấn đề nằm ở chúng ta. Nhưng bác sĩ vừa rồi đã nói rồi, theo chỉ số trùng khớp DNA, không thể là con ruột của chúng ta. Từ góc độ huyết thống, chỉ có thể là hậu duệ của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sinh bao nhiêu con, chúng ta tự biết mà. Tôi thật muốn đột nhiên xuất hiện một đứa con thứ hai, nhưng hồi đó chính sách kế hoạch hóa gia đình không cho phép, nếu được phép thì chúng ta đã sinh rồi. Vì vậy, dù rất khó tin, tôi cũng không thể tin vào chuyện này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, báo cáo DNA không nói dối, đây chắc chắn là cháu ngoại của chúng ta, Triệu lão, ông phải tin vào khoa học. Triệu Thụy Hải bất lực thở dài, tôi tin vào khoa học, chắc chắn tôi tin vào khoa học. Chính vì tin vào khoa học nên tôi mới không thể tin đột nhiên xuất hiện một đứa cháu ngoại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ông ấy ngồi xuống, nhìn cô bé, cảm thấy vấn đề chính vẫn là ở cô bé. Kiều Kiều, cháu có nhớ lại được gì không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, không có. Đến lúc này, cô bé đã chấp nhận cái tên Diêm Kiều Kiều, ông bà cũng theo đó mà gọi. Về nhà trước đã. Triệu Thụy Hải thở dài, nắm tay Diêm Kiều Kiều, về nhà rồi tính tiếp. Một giờ sau, trong phòng khách biệt thự, Triệu Thụy Hải đang đi đi lại lại thì dừng lại, nhìn Diêm Mai và Diêm Kiều Kiều đang ăn dưa hấu. Tôi nghĩ chuyện này vẫn phải hỏi anh Quân. Ông nói sao? Diêm Mai cười nói, ông định trực tiếp hỏi con bé, đứa trẻ này từ đâu ra? Sinh con khi nào? Tôi chắc chắn sẽ không nói thẳng như vậy. Triệu Thụy Hải xua tay, chúng ta hiểu con gái mình, nếu con bé không muốn nói, chúng ta cũng không thể hỏi ra được. Hơn nữa, hổ dữ còn không ăn thịt con. Anh Quân nếu thật sự có công sức và tâm trí, nuôi dưỡng cô bé này tốt như vậy, nuôi lớn như vậy, bây giờ con mất tích một ngày một đêm, con bé cũng không đi tìm, không lo lắng, không báo cảnh sát. Bà nghĩ xem có thể không? Diêm Mai suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cũng đúng, ông phân tích rất có lý. Bà suy nghĩ kỹ lại, cô bé này thực sự không thể là con của Triệu Anh Quân, cũng không thể là do Triệu Anh Quân nuôi dưỡng. Nếu không, mất tích một ngày một đêm không tìm thấy, chắc chắn đã lo sốt vó rồi. Bà ngẩng đầu, nhìn Triệu Thụy Hải đứng giữa phòng khách, nếu ông biết rõ đây không thể là con của anh Quân, cũng không thể là do con bé nuôi dưỡng. Vậy tìm con bé nói chuyện làm gì? Hỏi một chút, dù sao cũng hỏi một chút tình hình. Triệu Thụy Hải xòe tay, bây giờ tình hình này, rõ ràng không ai trong chúng ta hiểu được sự thật, không ai hiểu được cô bé này rốt cuộc từ đâu đến. Thay vì chúng ta ở đây đoán mò, chi bằng mang đến gặp Triệu Anh Quân xem. Mặc dù tôi cũng không biết con bé sẽ nói gì, nhưng biết đâu. Biết đâu con bé biết điều gì đó. Tóm lại, chúng ta chỉ còn nước làm liều thôi. Nói xong, ông cầm điện thoại, gọi cho Triệu Anh Quân. Alo, bố, có chuyện gì vậy? Đang làm gì đó? Triệu Thụy Hải hỏi. Chuẩn bị họp. Triệu Anh Quân giọng điềm tĩnh. Triệu Thụy Hải ngừng lại một chút. Tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Hôm qua vừa ăn xong mà. Triệu Anh Quân bên kia vang lên tiếng lật tài liệu. Con cũng có công việc, mặc dù bố mẹ đến Đông Hải thăm con, nhưng con cũng không thể ngày nào cũng ở cùng bố mẹ chứ. Tối nay vẫn nên ăn một bữa. Triệu Thụy Hải quyết đoán, con sắp xếp đi, chọn một nhà hàng. Nhớ chọn món nhẹ nhàng, đừng nặng mùi quá. Triệu Anh Quân ngừng lật tài liệu, đứng thẳng dậy, cảm thấy bữa ăn này thật kỳ lạ. Ồ, cô ấy đột nhiên hiểu ra, bố mẹ không phải là gấp gáp muốn gặp Lâm Huyền chứ. Vậy con gọi cho Lâm Huyền trước xem cậu ấy có rảnh không. hôm nay chắc cậu ấy mệt lắm, vì trưa nay con nhận được điện thoại từ phó tổng công ty của họ. Phó tổng đó nói gọi cho Lâm Huyền mà cậu ấy không nghe, chắc là đang ngủ, có thể ngủ thẳng đến tối. Không cần. Trong điện thoại, Triệu Thụy Hải từ chối, hôm nay không cần gọi Lâm Huyền, nhà mình ăn cơm thôi. Nhớ đặt một chỗ ăn nhẹ, phù hợp cho trẻ nhỏ, tối nay bố mẹ dẫn một đứa trẻ qua. Trẻ nhỏ. Triệu Anh Quân nghi hoặc, trẻ nhà ai? Bố mẹ đang trông trẻ cho ai sao? Tối con sẽ biết, đặt xong gửi địa chỉ cho bố. Nói xong, Triệu Thụy Hải cúp máy. Triệu Anh Quân đặt điện thoại xuống. Nheo mắt nhìn vào màn hình dần tối, một lúc chưa hiểu ra. Nhà cô ấy ở Đông Hải. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1093, cuộc họp gia đình nghiêm túc, 3. Cơ bản là không có người thân nào cả. Chính vì ở đây không có người thân nào, nên khi cô ấy du học trở về, mới quyết định đến Đông Hải phát triển, tránh xa bố mẹ, tránh xa gia đình lớn của mình, để có được sự yên tĩnh. Vậy mà bố mẹ cô ấy vừa đến Đông Hải chưa được 2 ngày, sao lại bắt đầu trông trẻ cho người khác rồi? Thật kỳ lạ. Cô ấy lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục duyệt tài liệu. Người ta một khi đã lớn tuổi, thật sự không tránh khỏi trở nên thần kinh. Đặc biệt là khi xung quanh đều bắt đầu bế cháu nội, cháu ngoại, những bậc cha mẹ không có cháu để bế, chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng. Giống như bố mẹ cô ấy bây giờ, nhà mình không có trẻ con, thì đi trông trẻ của người khác để thỏa mãn đúng không? Ai già? Cô ấy thở dài một tiếng, biết thế thì đã không cho họ đến Đông Hải rồi. Nếu không phải họ nói muốn gặp Lâm Huyền. Ai ra? Cô ấy nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương. Đau đầu. Bữa tối hôm nay, cô ấy đã có thể tưởng tượng ra, chắc chắn lại là hai tiết mục thúc cưới và thúc sinh con. Thật sự không muốn đi. Trong kế hoạch cuộc đời của cô ấy, không có ý định kết hôn sớm như vậy, càng không nói đến chuyện sinh con. Cô ấy không ghét trẻ con. Ngược lại, cô ấy rất thích và cũng rất mong chờ cảm giác nuôi dưỡng một đứa trẻ. Nếu sau này có con trai, sẽ cho nó ăn mặc thật ngầu. Nếu có con gái thì càng tốt, sẽ cho cô bé ăn mặc thật xinh đẹp. Chỉ là, ở độ tuổi hiện tại, vẫn nên tập trung vào sự nghiệp, suy nghĩ những chuyện này thật sự quá sớm. Nói thẳng ra, vẫn là do bố mẹ cô ấy quá lớn tuổi. Nếu như bố mẹ của Lâm Huyền chưa đến 50 tuổi, thì tự nhiên sẽ không thúc ép như vậy. Tối nay dẫn Vân Vân theo đi. Cô ấy thật sự không muốn một mình đối diện với sự thúc ép của bố mẹ, người có thể đứng cùng chiến tuyến với cô ấy, chỉ có Vân Vân, cũng là lá chắn tốt nhất của cô ấy. Cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ẩm thực, bắt đầu tìm kiếm nhà hàng phù hợp cho trẻ nhỏ ăn. Tay chống cằm, Triệu Anh Quân cảm thấy chạm đến điểm mù kiến thức, trẻ nhỏ cỡ nào. Trẻ nhỏ thường ăn gì? Buổi tối, 7 giờ, tại một nhà hàng kiểu Trung Tây kết hợp cho gia đình. Xin lỗi, con đến muộn, về nhà đón Vân Vân, đường hơi tắc. Mở cửa phòng riêng ra. Triệu Anh Quân thấy bố mẹ mình ngồi hai bên, ở giữa là một cô bé đang cúi đầu ăn bít tết. Cô bé mặc chiếc váy liền màu hồng tươi sáng, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ dễ thương, mỗi bím tóc đều cài một cái kẹp hoa giả. Kiểu ăn mặc lỗi thời và quê mùa này khiến Triệu Anh Quân, một tổng giám đốc công ty thời trang, không khỏi rùng mình. Đây là con cái nhà ai? Ăn mặc quê mùa như vậy. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là sao đã bắt đầu ăn rồi. Cô ấy suy nghĩ mãi không hiểu, cả nhà còn chưa đến đủ, sao có thể một mình bắt đầu ăn trước. Không có chút lễ nghi bàn ăn nào. Triệu Anh Quân quay đầu nhìn bố mẹ, con cái nhà ai đây. Bố mẹ không thể nuông chiều như vậy, sẽ hư hỏng mất. Con nói cái gì vậy? Diêm Mai lập tức khó chịu, trẻ nhỏ đói bụng, ăn trước thì sao? Sao con không nói là con đến muộn? Nếu con đến sớm hơn một chút, cả nhà đã có thể ăn cùng nhau rồi. Triệu Thụy Hải cũng nhìn cô ấy với ánh mắt trách móc, trẻ nhỏ. Làm gì có nhiều quy tắc như vậy? Con làm bà chủ đến điên mất rồi, chẳng có chút lòng bao dung nào, đang lúc cần dinh dưỡng để lớn, đói bụng thì sao? Lần này đến lượt Triệu Anh Quân ngẩn người. Đây có phải bố mẹ mình không? Cô ấy nhớ rất rõ. Hồi nhỏ ăn cơm, chỉ vì để lại vài hạt cơm, đã bị bố mắng không biết tiết kiệm lương thực. Sau đó lại phải nghe một bài giảng về những khó khăn thời đói kém, người chết đói, không có cơm ăn, phải ăn vỏ cây, dễ cỏ. Còn chuyện ăn trước khi người lớn đến đủ thì càng không thể nghĩ đến. Làm con cháu, phải ngoan ngoãn ngồi đợi, tuyệt đối không thể ăn trước. Sao vậy? Hôm nay sao lại quên mất gia phong tốt đẹp này? Triệu Anh Quân cười nhẹ một tiếng, hồi nhỏ, bố mẹ không nói như vậy, hôm nay sao không dạy bài học lễ nghĩa khổ cực nữa? Khụ khụ. Triệu Thụy Hải ho hai tiếng, hồi trước là hồi trước, thời đại đã thay đổi. Thôi, đừng nói nữa, mau ngồi xuống đi. Triệu Anh Quân đặt chú chó phốc sóc vân vân xuống đất, cởi áo khoác, treo lên tường. Sau đó cúi đầu, phát hiện vân vân đã biến mất. Nó đã nhảy lên váy của cô bé, nằm đó, thích thú cọ cọ. Chú chó phốc sóc lúc này phản ứng như khi gặp Lâm Huyền, thân thiết cọ qua cọ lại trên bụng cô bé, đòi vuốt ve. Chú chó, cô bé nói với giọng điềm tĩnh. Kết quả là, chỉ một câu nói điềm tĩnh như vậy, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai lập tức hào hứng, cháu biết đây là chú chó. Nói lại một lần nữa nào. Ôi chao, Kiều Kiều biết nói từ mới rồi. Chương 1094, cuộc họp gia đình nghiêm túc, 4. Triệu Anh Quân nhíu mày, cảm thấy không thể chịu nổi, bố mẹ có xong chưa? Cố ý làm trò cho con xem phải không? Triệu Anh Quân đại khái đã đoán ra, buổi tiệc hồng môn hôm nay. Đại khái là bố mẹ lại nghĩ ra trò gì để kích thích mình, cố ý tìm một cô bé đến, diễn kịch gia đình cho mình xem. Hơn nữa, Vân Vân cũng không bình thường. Mày ở đây, làm loạn cái gì? Quên mất mày là chó của ai rồi sao? Thật kỳ lạ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Triệu Anh Quân đột nhiên nhận ra căn phòng riêng nhỏ này dường như bị chia thành hai phần. Bố mẹ và Vân Vân, tất cả đều quay quanh cô bé đang cúi đầu ăn bít tết. Còn mình đứng bên này, không ai quan tâm. Đây rốt cuộc là con cái nhà ai? Triệu Anh Quân ngồi xuống, chống tay lên bàn, nhìn vào hai bím tóc nhỏ đang đung đưa và hai cái kẹp hoa quê mùa trên đó. Cháu tên là gì? Nghe đến từ tên, cô bé ăn bít tết như có phản xạ, ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Anh Quân, cháu tên là Diêm Kiều Kiều. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Triệu Anh Quân ngây người. Cô ấy như đang soi gương, một tấm gương thời gian, bên này là cô 25 tuổi, còn bên kia lại là chính mình lúc 15 tuổi. Diêm, Kiều Kiều, Triệu Anh Quân nhẹ nhàng đọc tên này. Hoàn toàn không có ấn tượng, chắc là họ hàng bên mẹ mình. Cùng họ, chỉ là cô bé này lớn nhanh quá đi. Sao mà ngoại hình gần như giống mình hồi nhỏ vậy? Thấy Triệu Anh Quân ngây người không nói gì. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai liếc nhìn nhau, cảm thấy có thể bắt đầu gợi ý tiếp. Anh Quân. Diêm Mai lấy khăn giấy, lau miệng cho Diêm Kiều Kiều, làm cho mặt cô bé trắng trẻo hơn, rồi nhìn Triệu Anh Quân, con nhìn xem, Kiều Kiều có phải trông giống con hồi nhỏ không? Triệu Anh Quân gật đầu, thật sự rất giống. Nếu con sinh con gái, chắc cũng sẽ giống thế này nhỉ? Diêm Mai tiếp lời. Ha ha, Triệu Anh Quân cười nhẹ, đây lại là một kiểu thúc giục kết hôn mới sao? Bố mẹ thật là, nếu mỗi bữa ăn đều nói những chuyện nhàm chán này. Con nghĩ chúng ta nên không ăn nữa thì hơn. Triệu Thụy Hải nheo mắt. Quan sát biểu cảm và phản ứng của Triệu Anh Quân. Xem ra, giống như ông ấy nghĩ. Anh Quân thật sự không biết gì về cô bé này. Có thể thấy con bé hôm nay cũng lần đầu tiên gặp cô bé. Biểu cảm đó không thể giả vờ được. Quá tự nhiên, quá thoải mái. Triệu Thụy Hải suy nghĩ một lúc, quyết định nói thật. Đến nước này, chúng ta nói thật luôn. Đây là một cô bé mà bố và mẹ nhặt được trên đường về nhà, rồi chúng ta đưa cô bé đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả cho thấy, cô bé có quan hệ huyết thống với bố mẹ, chắc chắn là hậu duệ của bố mẹ. Cốp, Triệu Anh Quân vừa cầm ly nước lên lại nhẹ nhàng đặt trở lại bàn. Sau đó ngồi thẳng dậy, khoanh tay, nhìn bố mẹ, con hiểu rồi. Cô ấy ngừng một chút, tiêu hóa thông tin, vậy hôm nay là một buổi họp gia đình rất nghiêm túc. Đúng vậy. Triệu Thụy Hải gật đầu, xem ra có một chuyện giấu đã lâu muốn thông báo. Đúng vậy, Diêm Mai gật đầu, bố mẹ sinh em gái cho con khi nào vậy? Triệu Anh Quân nhìn kỹ cô bé, đoán tuổi là khi con đi du học sao? Vậy bố mẹ giấu kỹ thật, lớn như vậy rồi con chưa gặp lần nào. Nói thật, sinh con thứ hai thì sinh thôi, có gì mà phải giấu? Dù chính sách nhà nước không cho phép, con cũng hiểu bố cần phải giấu. Nhưng cũng không cần giấu cả con chứ. Không không không. Triệu Thụy Hải xua tay, con nghĩ đi đâu vậy, bố mẹ làm sao có cơ hội đó. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói rồi, từ báo cáo phân tích DNA, Diêm Kiều Kiều không thể là con của bố mẹ, mà giống như cháu ngoại của chúng ta. Vì, Triệu Anh Quân suýt nữa phun trà ra. Cô ấy nuốt xuống, không nhịn được cười nói, bố đùa hơi quá rồi, con từ đâu mà sinh ra một đứa cháu ngoại lớn như vậy cho bố mẹ. Nói thật, nếu con có khả năng đó, bố mẹ không vui mừng đến phát điên sao? Còn cần gì phải thúc cưới thúc sinh con, đây chẳng phải đã có sẵn cháu gái để nuôi rồi sao? Diêm Mai muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói nghiêm túc, thực ra, bố mẹ cũng không phải không chấp nhận được chuyện này. Dù sao thì, đứa trẻ vô tội, nếu thật sự có quan hệ huyết thống với chúng ta, thì là người nhà chúng ta chắc chắn phải có trách nhiệm với cô bé. Dù chúng ta không hiểu được, cháu ngoại này từ đâu ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật, báo cáo DNA không nói dối. Thậm chí bác sĩ còn nói, Diêm Kiều Kiều trông thế này, gần như giống hệt con hồi nhỏ, không cần thiết phải làm giám định cha con nữa. Ai già? Triệu Anh Quân thở dài, cảm thấy lần này cho bố mẹ đến Đông Hải hoàn toàn là một sai lầm. Không đến thì thôi, mọi thứ yên ổn. Hai người vừa đến, mọi thứ đảo lộn, rắc rối đầy xung quanh. Bố mẹ rốt cuộc muốn nói gì? Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1095, cuộc họp gia đình nghiêm túc, 5. Triệu Anh Quân dựa vào lưng ghế, nhìn Diêm Kiều Kiều đang bế chú chó phốc sóc vân vân, đi thẳng vào vấn đề đi, bố mẹ rốt cuộc muốn gì? Muốn con làm mẹ của đứa trẻ này, đừng đùa nữa. Con chưa bao giờ sinh con, chính con rõ mà. Nếu thật sự là con của con chắc chắn sẽ không bỏ rơi nó, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc nó thật tốt. Nhưng bây giờ, bố mẹ từ đâu mang một đứa trẻ về, rồi khăng khăng nói là cháu ngoại. Không thấy như vậy quá đáng sao? Không chỉ quá đáng, mà đối với con, đó còn là một sự xúc phạm. Cô ấy nhìn sắc bén, quét qua bố mẹ mình, con là phụ nữ, dám làm dám chịu nếu thật sự sinh con với người khác. Con đã lớn tuổi thế này, không phải là một cô bé nữa, con không có gì không thể thừa nhận. Hơn nữa, gần đây con còn nghĩ, nếu thật sự có một đứa con gái lớn thế này mà không phải sinh, không phải nuôi, chẳng phải là một điều tốt sao? Nếu là người khác nghi ngờ sự trong sạch của con thì thôi, nhưng bị bố mẹ ruột nghi ngờ. Con cảm thấy thực sự là một sự xúc phạm lớn. Là bố mẹ cảm thấy con được giáo dục quá tệ sao? Hay là trong mắt bố mẹ con là một người phụ nữ không đoan chính? Nếu không, ai sẽ giải thích cho con? Con năm nay 25 tuổi, làm sao con có thể sinh ra một đứa cháu ngoại lớn như thế này cho bố mẹ? Lời nói sắc bén của Triệu Anh Quân khiến cả phòng im lặng. Chỉ còn lại tiếng dao nĩa chạm nhau lạch cạch của Diêm Kiều Kiều. Lúc này, cô bé đang dùng nĩa xiên một miếng nhỏ bít tết, đút cho Vân Vân. Vân Vân vui vẻ liếm lưỡi, cắn một miếng. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai bị lời của Triệu Anh Quân nói cho cứng họng, thậm chí có chút xấu hổ. Đặc biệt là Triệu Thụy Hải. Ông ấy nhận ra rằng mình trong vô thức lại một lần nữa làm tổn thương Triệu Anh Quân. Làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, xúc phạm danh dự của cô ấy. Đúng vậy. Ông ấy là bố, nếu không tin con gái mình trong chuyện sinh con, thì trên thế giới này, còn ai có thể tin sự trong sạch của con gái mình nữa? Khi biết Diêm Kiều Kiều là cháu ngoại của mình, ông ấy đã quyết tâm phải bảo vệ cô bé này thật tốt, không để cô bé chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng, tại sao khi đối xử với con gái ruột của mình, ông ấy lại thiếu suy nghĩ, luôn làm tổn thương cô ấy? Triệu Thụy Hải nhớ lại một bài báo mà ông ấy từng đọc trên điện thoại. Bài báo viết, bố mẹ là giới hạn cuối cùng của con cái, cũng là bức tường bảo vệ cuối cùng của con cái. Bức tường này không sụp đổ, con cái sẽ không bao giờ tự buông bỏ. Ngược lại với những đứa trẻ đáng thương nhảy sông, nhảy lầu. Người thật sự đẩy chúng đến đường cùng, không phải là giáo viên, không phải là bạn học, không phải là bạo lực, mà thường là sự thờ ơ và phủ định từ bố mẹ. Đây mới là điều đau đớn nhất, giống như những gì ông ấy đang làm bây giờ. Bố ruột dẫn theo một cô bé nhặt được trên đường, khăng khăng nói đó là con của con gái mình, người mà ông ấy luôn tin là trong sạch. Còn gì là sự vu khống tồi tệ hơn? Còn gì là sự xúc phạm đau đớn hơn? Triệu Thụy Hải đột nhiên hiểu lời của Diêm Mai nói trưa nay. Làm gì có tình thân thế hệ? chỉ là bố mẹ chuyển tình cảm thiếu sót dành cho con gái sang cháu mà thôi. Và điều đáng buồn hơn, ông ấy vẫn không nhận ra, dù đã làm ông ngoại, nhưng ông vẫn đang vô hình làm tổn thương con gái mình, Triệu Anh Quân. Anh Quân, Diêm Mai cũng cảm thấy buổi tiệc hồng môn hôm nay thật sự không thích hợp, nên vội vàng nói, bố mẹ không có ý đó. Bố mẹ tất nhiên tin con từ nhỏ đã luôn xuất sắc như vậy, bố mẹ biết phẩm hạnh của con, chắc chắn không có vấn đề gì. Còn về Diêm Kiều Kiều cô bé. Thôi đi, Triệu Thụy Hải ngắt lời Diêm Mai. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Triệu Anh Quân, với vẻ mặt nghiêm túc, xin lỗi, diễn một vở kịch như thế này, khiến con buồn. Nhưng thực ra đây cũng là ý tốt của bố mẹ, hy vọng con có thể sớm kết hôn, thành gia lập nghiệp không chậm trễ. Bố thừa nhận, có thể chúng ta hơi quá đáng. Những lời vừa rồi của bố, con đừng để tâm, bố tin con, tin vào phẩm hạnh của con, tin vào nhân cách của con, cũng tin vào cách bố mẹ giáo dục con, chắc chắn không làm ra chuyện quá đáng như vậy. Có thể thấy, con thật sự rất phản cảm với chuyện kết hôn sinh con. Bố mẹ sẽ không thúc giục con nữa, sau này sẽ không thúc giục nữa, con có kế hoạch của sống của mình là được. Nói xong, ông ấy mỉm cười âu yếm, vuốt đầu Diêm Kiều Kiều, nào Kiều Kiều, đừng chỉ ăn, chào cô đi nào. Diêm Kiều Kiều ngoan ngoãn ngẩng đầu, tay trái cầm dao tay phải cầm nĩa, cô ạ, gọi chị, Triệu Anh Quân nhẹ giọng nói. Chương 1096, cuộc họp gia đình nghiêm túc, 6. Chị ạ, ha ha, ngoan lắm. Triệu Anh Quân cười đứng dậy, véo má Diêm Kiều Kiều, lần đầu gặp mặt, chị chưa chuẩn bị gì làm quà. Thế này nhé, trong xe chị có vài con thú nhồi bông mèo rai phiên bản giới hạn, chị đi lấy cho em, coi như là quà gặp mặt. Triệu Anh Quân luôn rất hiểu lễ nghĩa, vì vậy cô ấy mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng, xuống lầu để lấy thú nhồi bông mèo rai. Rầm, cửa phòng tự động đóng lại. Trong phòng, chỉ còn lại hai ông bà, Diêm Kiều Kiều và một chú chó gián điệp, Triệu Lão. Diêm Mai quay đầu nhìn Triệu Thụy Hải, muốn nói lại thôi, vậy chuyện này phải làm sao? Ông thấy dáng vẻ của Anh Quân, chắc chắn không liên quan đến con bé, hay là tôi tìm cách lấy một sợi tóc của Anh Quân, rồi xét nghiệm DNA xác nhận. Thôi đi, Triệu Thụy Hải nhắm mắt lại, kết quả thế nào, không phải thế nào. Chúng ta có thể bỏ rơi Diêm Kiều Kiều sao? Dù cuối cùng, đây thật sự chỉ là một sự nhầm lẫn DNA. Thì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần không ai nhận Diêm Kiều Kiều, chúng ta sẽ nuôi cô bé như cháu. Tình cảm quan trọng hay DNA quan trọng? Tuy rằng đều quan trọng, nhưng bà muốn Anh Quân 25 tuổi, chưa kết hôn, chưa yêu bao giờ, đột nhiên phải chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã là mẹ. Điều này công bằng sao? Hợp lý sao? Tôi thấy điều này thật sự là một áp đặt. Có lẽ, chúng ta đều nhận ra, thực ra vô thức, chúng ta vẫn luôn làm tổn thương Anh Quân. Bà thử đặt mình vào vị trí của con bé xem, nếu bà 25 tuổi, chưa kết hôn, chưa yêu ai, đột nhiên cha tôi dẫn theo một đứa trẻ hơn 10 tuổi nói rằng đây là con của bà nghĩ sao? Chắc chắn tôi sẽ thấy ấm ức. Đây không phải là chuyện viển vông sao? Diêm Mai trả lời nhanh chóng, nhưng rồi chợt hiểu ra, im lặng vài giây, thật vậy. Có lẽ chúng ta quá vội vàng, không nên nói chuyện này một cách dữ dội và trực tiếp với Anh Quân như vậy. Nếu đổi một hoàn cảnh khác, một cách khác, để Anh Quân làm quen với Kiều Kiều trước, rồi mới nói về giám định huyết thống, có lẽ dễ chấp nhận hơn. Ông nói đúng, chúng ta luôn nghĩ mình là vô tội, chắc chắn vấn đề không nằm ở chúng ta, luôn cho rằng là lỗi của Anh Quân. Nhưng nếu thật sự là lỗi của chúng ta thì sao? Dù thế nào, tôi thấy ông nói đúng. Cuộc sống của Anh Quân còn chưa bắt đầu, chúng ta ép con bé nhận một đứa con gái lớn như vậy, sau này con bé làm sao đi hẹn hò, kết hôn, yêu đương. Làm bố mẹ, chúng ta không thể hại Anh Quân như vậy. Chi bằng chúng ta cứ chậm rãi đã, để Anh Quân và Kiều Kiều có nhiều thời gian tiếp xúc, biết đâu tình cảm của họ lên cao, còn thân thiết hơn chúng ta. Đến lúc đó, không cần chúng ta vội vã nhận cháu, có khi Anh Quân còn vội nhận con hơn chúng ta. Vì vậy chuyện sợi tóc hãy bỏ qua đi, nếu Anh Quân phát hiện, chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta vẫn nghi ngờ con bé, không tin tưởng con bé. Đến lúc đó chắc chắn sẽ buồn. Diêm Mai vừa dứt lời, Diêm Kiều Kiều bên cạnh rút ra một sợi tóc dài từ lông của chú Phốc Sóc vân vân, sợi tóc. Cô bé luôn ít nói, giọng điềm tĩnh, càng ít lời càng lớn chuyện. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai nhìn nhau. Cuối cùng, Diêm Mai vẫn nhận lấy sợi tóc, xoay quanh ngón tay rồi bỏ vào túi, khụ khụ, xác nhận lại cũng không sao, không nói với anh Quân là được mà. Bà à, Triệu Thụy Hải chỉ vào Diêm Mai, cười khổ, bà muốn xác nhận thì xác nhận đi, dù sao tôi cũng đã nói rồi. Diêm Kiều Kiều chính là cháu ngoại của tôi, không ai nhận cô bé, tôi nhận, không ai nuôi cô bé, tôi nuôi. Mẹ của Kiều Kiều là ai, cha là ai, tôi thấy hoàn toàn không quan trọng, cũng không để ý. Dù cô bé thật sự là từ trong đá chui ra, không có cha, không có mẹ, nhưng cô bé có ông ngoại. Ông ngoại sẽ bảo vệ cô bé suốt đời. Ông ngoại. Diêm Kiều Kiều lập tức bắt lời, quay đầu nhìn Triệu Thụy Hải. Ừ, ha ha. Triệu Thụy Hải cười rất dịu dàng, sao vậy Kiều Kiều? Diêm Kiều Kiều chỉ vào đĩa bít tết trống không, chưa no. Một lát sau, Triệu Anh Quân cầm ba con thú nhồi bông mèo rai trở lại, đưa cho Diêm Kiều Kiều. Diêm Kiều Kiều cũng rất thích, Vân Vân cũng rất thích, cả người và chó đều chơi rất vui vẻ. Triệu Thụy Hải, Diêm Mai và Triệu Anh Quân rất hiểu ý, không nhắc lại chuyện không vui vừa rồi. Hai ông bà cũng đã hiểu ra, ép buộc không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, thật sự có thể để Triệu Anh Quân 25 tuổi, chưa từng yêu đương, chưa kết hôn, nuôi con gái không? Dù sao cũng là người nhà, hai ông bà cũng rất thích Diêm Kiều Kiều, nên quyết định tự mình nuôi dưỡng trước. Đợi khi anh Quân không còn giận nữa, từ từ xây dựng mối quan hệ với Kiều Kiều. Phần sau của bữa ăn rất ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Bố mẹ không thúc giục kết hôn, có trẻ con và chó, người già khỏe mạnh, người trẻ thành đạt. Đây có lẽ là bức tranh gia đình hạnh phúc nhất, bữa cơm đoàn viên tốt nhất. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1097, cuộc họp gia đình nghiêm túc, 7. Điểm duy nhất thiếu sót là chú chó Phốc Sóc Vân Vân đang nằm trên đùi Diêm Kiều Kiều, cảm thấy như thiếu một người trong căn phòng này. Nếu hắn cũng có thể ngồi đây, căn phòng này sẽ càng thêm vui vẻ. Đúng vậy, chính là người đàn ông đó. Người có mùi hương rất dễ chịu. Giống như mùi hương trên người cô bé này, y hệt mùi hương. Sau bữa ăn, mọi người ra bãi đỗ xe, chuẩn bị chia ra hai xe để rời đi. Triệu Anh Quân ngồi xuống, vuốt đầu Diêm Kiều Kiều. Kiều Kiều, gặp lại sau, chị rất thích em. Diêm Kiều Kiều gật đầu, chị, tạm biệt, thật ngoan. Triệu Anh Quân không nhịn được cười, ban đầu cô ấy còn nghĩ cô bé này ngốc nghếch, không có lễ phép, ăn uống thô, lỗ. Nhưng bây giờ càng nhìn càng thích, cảm thấy cô bé này cũng không tệ. Vẫy tay, tạm biệt bố mẹ và Kiều Kiều. Chiếc xe Hồng Kỳ rời khỏi bãi đỗ xe, biến mất trong bóng tối. Triệu Anh Quân ôm chú chó Phốc Sóc Vân Vân trong lòng, nhìn theo chiếc xe rời đi, khẽ hừ một tiếng, hừ. Vân Vân nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn ngón tay trỏ bên phải của cô chủ, quấn quanh hai sợi tóc vừa đủ dài. Nó trợn tròn mắt chó. Đây là từ đâu ra? Chẳng lẽ là lúc vừa rồi khi vuốt đầu cô bé, cô chủ đã kéo thẳng xuống. Vậy thì, cô bé này thật là giỏi. Bị kéo hai sợi tóc mà không hề nhíu mày, chịu đau giỏi thật đấy. Triệu Anh Quân xoay cổ tay, quan sát sợi tóc đen quấn quanh ngón trỏ. Tóc ngắn, chỉ so với tóc của cô ấy thôi. Thực ra cũng không phải ngắn, có lẽ dài đến ngang cổ hoặc ngang vai, chính là từ trên đầu cô bé Diêm Kiều Kiều. Vừa rồi cô ấy lợi dụng lúc vuốt đầu, kéo xuống hai sợi. Ban đầu Triệu Anh Quân đã chuẩn bị lý do, nếu Diêm Kiều Kiều đau mà nhăn nhó, cô ấy sẽ xin lỗi và nói. Xin lỗi, cái nút áo trên tay áo mắc vào tóc, để che giấu. Nhưng không ngờ, cô bé như đang đội tóc giả, không hề có phản ứng đau đớn. Lúc đó Triệu Anh Quân còn nghi ngờ có phải mình chưa kéo đứt không. Nhưng cô ấy đã vò, trong tay có tóc, nên lập tức đứng dậy. Cô bé không đau sao? Triệu Anh Quân cuộn sợi tóc lại, bỏ vào túi, cười nhẹ trong bóng đêm, lại là cháu gái của họ hàng xa. Ha ha, cùng một cái cớ, Lâm Huyền đã từng dùng rồi. Cô ấy vuốt ve đầu của chú chó Phốc Sóc vân vân, chuyện này. Rốt cuộc là sao đây? Chú chó Phốc Sóc Vân Vân trợn tròn mắt chó, không dám lên tiếng. Thật, gia đình này thật quá thâm hiểm. Nó là nhân chứng duy nhất tại hiện trường, vừa chứng kiến cảnh Diêm Mai lấy tóc của Triệu Anh Quân, cũng chứng kiến cảnh Triệu Anh Quân lấy tóc của Diêm Kiều Kiều. Quả nhiên, không phải người trong một nhà, không vào cùng một cửa. Nó chỉ là một chú chó phốc sóc, không định dính vào bộ phim tình cảm gia đình phức tạp này. Ban đêm, lúc nửa đêm, Triệu Anh Quân tắt đèn bàn, chuẩn bị đi ngủ. Trên màn hình điện thoại sáng lên là một bệnh viện khác chuyên kiểm tra DNA mà cô ấy tìm kiếm. Mặc dù vợ của Vương Ca là trưởng khoa xét nghiệm ở bệnh viện Đông Hải thứ hai, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Rõ ràng bố mẹ đang giấu cô ấy chuyện gì đó. Nhỡ thật sự là con riêng thì sao? Nhỡ thật sự có bí mật gì thì sao? Xét đến địa vị của bố và hình ảnh của bản thân, chuyện này vẫn nên kín đáo một chút, ít nhất. Không nên đến bệnh viện của người quen, ngủ thôi, vân vân. Triệu Anh Quân nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã là 0 giờ 41 phút. Trên thảm, chú chó phốc sóc vân vân ngáp một cái thật to. Nằm xuống, cọ cọ, rồi chìm vào giấc ngủ. Ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Hắn nhìn vào đồng hồ điện tử. Thời gian hiển thị. Ngày 28 tháng 4 năm 2024, 0 giờ 42 phút. Quả nhiên, ánh sáng trắng trong giấc mơ thứ năm vẫn chính, xác như mọi khi. Ngồi dậy từ trên giường, Lâm Huyền bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã thấy và nghe trong giấc mơ thứ năm. Nếu đúng như Just đã suy đoán, tòa án thời không, cục cảnh sát thời không đều do Copernicus tự cao tự đại tạo ra. Vậy thì rõ ràng, trong tương lai của giấc mơ thứ năm, Copernicus chắc chắn đã thất bại. Vậy, Just đã thành công chăng? Khó mà nói, từ góc độ di cư lên sao hỏa, giấc mơ của ông ấy đã thành hiện thực. Nhưng, thành công được định nghĩa là gì? Đây là một câu hỏi mà Lâm Huyền luôn không hiểu. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết mục tiêu thực sự của các thiên tài trong câu lạc bộ thiên tài là gì. Hoặc nói cách khác, ý nghĩa tồn tại của câu lạc bộ thiên tài là gì. Nếu không làm rõ những điều cơ bản này, Lâm Huyền rất khó lập kế hoạch tiếp theo cho mình, rất khó xác định tương lai mà hắn mong muốn. Vì vậy, việc cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Bước cuối cùng để gia nhập câu lạc bộ là trả lời đúng 3 câu hỏi. Lâm Huyền cảm thấy câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên đã gần kề. Chương 1098, Quỷ gọi 1. Chỉ cần để thời gian và không gian thay đổi một lần nữa, quan sát sự thay đổi của chỉ số đồng hồ thời không là được. Chỉ số đồng hồ thời không ban đầu là 0.000000000. Lần đầu tiên thay đổi là 0.000000042. Chỉ cần quan sát sự thay đổi lần thứ hai, sẽ có thể tìm ra quy luật thay đổi độ cong của thời không, từ đó suy ra quy tắc của tọa độ thời không. Hắn không cần biết biểu thức cụ thể của tọa độ thời không. Bởi vì câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài vốn không yêu cầu cụ thể mà chỉ là viết ra một tọa độ thời không bất kỳ. Cái bất kỳ này thật sự tuyệt vời và thiên tài. Gián tiếp chỉ ra rằng có lẽ trong thời không này không thể tìm ra tọa độ thời không cụ thể, nhưng chỉ cần nắm được quy luật hoàn toàn có thể viết ra một tọa độ bất kỳ. Lâm Huyền rất mong chờ khoảnh khắc trả lời đúng câu hỏi. Cũng như câu hỏi thứ hai sẽ là gì? Sáng mai đến ngân hàng thái mỗ của Vương Ca một chuyến. Lâm Huyền dậy uống chút nước. Tối nay không định thức khuya để phân tích tiếp, mai còn phải dậy sớm. Hắn biết, lô kết sắt đầu tiên do Vương Ca đặt chỉ có hơn 200 cái, số hiệu chắc chắn chỉ đến hơn 200. Còn kết sắt của Cao Văn là số 424, kết sắt của Vệ Thắng Kim là số 724, kết sắt của Bảng Á trong giấc mơ thứ 5 là số 1277. Ba kết sắt liên quan trong giấc mơ thứ 5 đều không tồn tại ở Ngân hàng Thái Mỗ vào năm 2024. Nhưng, có thể nghĩ cách nào không? Có cách nào? Có thể thay đổi những kết sắt chưa xuất hiện này không? Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy rất sớm. Để có thể khám phá trong giấc mơ càng lâu càng tốt, hắn đã bắt đầu ngủ từ trưa hôm trước, đảo lộn hoàn toàn ngày đêm. Sau khi dậy, Lâm Huyền đã hẹn Vương Ca đến Ngân hàng Thái Mỗ. Lâm Huyền, cậu đến rồi. Trước cửa Ngân hàng Thái Mỗ, Vương Ca đã đợi Lâm Huyền từ lâu, gặp mặt là cười ha ha nói. Hôm qua cậu ngủ say quá đấy, tôi và Triệu Tổng đùa rằng giấc ngủ trưa của cậu có thể kéo dài đến nửa đêm, không ngờ cậu thực sự đến nửa đêm mới trả lời tin nhắn của tôi. Dạo này hơi mệt, ngày đêm đảo lộn một chút. Lâm Huyền cười xã giao, rồi hỏi, Triệu Tổng dạo này bận gì vậy? Cô ấy cũng có việc tìm tôi sao? Không không. Vương Ca lắc đầu, cùng Lâm Huyền đi vào bên trong, cô ấy không phải tìm cậu, mà là chúng tôi có công việc cần trao đổi, rồi tôi mới nhắc đến việc cậu ban ngày ngủ. Bố mẹ của Triệu Tổng từ Đế Đô đến thăm, nên dạo này chắc cô ấy bận việc gia đình. Chiều qua cô ấy còn gọi điện hỏi tôi, hỏi nhà hàng nào phù hợp cho trẻ em ăn, tôi đã giới thiệu cho cô ấy một nhà hàng Trung Tây kết hợp dành cho gia đình. Ha ha, cậu đừng nhìn Triệu Tổng cái gì cũng biết, nhưng liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ em thì đúng là điểm mù kiến thức. Con gái tôi trước đây rất thích đến nhà hàng Trung Tây kết hợp đó ăn, đồ ăn khá ngon, nên tôi đã giới thiệu cho Triệu Tổng. Nhà hàng gia đình, Lâm Huyền nghe mà có chút bối rối, đi theo Vương Ca vào kho ngân hàng, Triệu Tổng không phải con một sao. Bố mẹ cô ấy đến Đông Hải thăm cô ấy. Có mang theo trẻ em không? Con của họ hàng à? Chắc là vậy. Vương Ca nói bâng quơ, Triệu Tổng cũng không nói rõ, chỉ bảo bố mẹ cô ấy sẽ mang theo một đứa trẻ. Nói vậy thì chắc là con của bạn bè hoặc họ hàng. Theo tôi thấy, phần lớn là để thúc giục kết hôn. Bố mẹ cô ấy không biết mượn một đứa trẻ từ đâu, cố tình tỏ ra gia đình hòa thuận vui vẻ, để kích thích Triệu Tổng, rõ ràng là để thúc giục cô ấy. Nói đến đây, Vương Ca nhớ đến cô bé lạnh lùng trước đây đi cùng Lâm Huyền, nhắc mới nhớ, cô bé trước đây đi cùng cậu đâu rồi. Tôi cũng đã hỏi vợ tôi, cô bé đó không có quan hệ huyết thống với cả hai người. Thật đúng là một sự nhầm lẫn, cậu có sinh con hay không chẳng lẽ không rõ à? Cậu làm chuyện này tốt đấy, lần sau đừng làm nữa. Sao lại có thể tùy tiện nhặt một đứa trẻ trên đường rồi kéo đi làm giám định cha con chứ? Nhất là nếu cậu tự mình làm thì thôi, lại còn kéo cả Triệu Tổng theo. Cậu chẳng phải là đang xúc phạm sự trong sạch của cô ấy sao? Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, Lâm Huyền, suy nghĩ từ góc độ khác. Nếu có một ngày Triệu Tổng nhặt được một cô bé trên đường, rồi kéo cậu cùng đi bệnh viện làm giám định cha con, cậu sẽ nghĩ sao? Lâm Huyền nghe những lời kinh ngạc này, đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Cảm thấy, hình như đúng là không phải như vậy. Nhưng tình huống khác nhau mà, hắn đâu phải tùy tiện tìm một cô bé rồi bảo Triệu Anh Quân đi lấy máu xét nghiệm, chẳng phải tất cả là do Hoàng Tước đã nhầm lẫn sao? Nếu không phải do câu nói đừng rời xa ngu hề của Hoàng Tước, hắn chắc chắn sẽ không kéo Triệu Anh Quân đi xét nghiệm DNA. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1099, Quỷ gọi 2. Tuy nhiên, từ kết quả mà nói, yêu cầu của mình khi đó thực sự có hơi quá đáng, ít nhất không phù hợp lắm. Ồ, anh nói cô bé đó à? Lâm Huyền gãi đầu, tìm một lý do, cuối cùng đã giao cho cảnh sát xử lý, họ là chuyên gia, nhanh chóng tìm được bố mẹ của cô bé và đưa cô bé về nhà. Không tặng cậu một cái cờ lưu niệm à? Vương Ca cười nói. Ha ha, tôi đã có danh hiệu thanh niên dũng cảm của thành phố Đông Hải rồi mà. Lâm Huyền cười nhẹ, tôi phải xứng đáng với danh hiệu này chứ, làm việc tốt không có gì sai cả, người tốt sẽ gặp điều tốt. Trong lúc nói chuyện, Vương Ca đã mở kho của ngân hàng Thái Mỗ để Lâm Huyền vào trong. Hai người bước vào bên trong, có chút lạnh lẽo, nhưng đó là so với thời tiết bên ngoài. Thực ra, nhiệt độ và độ ẩm ở đây đều được kiểm soát chặt chẽ. Vương Ca rất hiểu về điều này, nói rằng chỉ nhiệt độ và độ ẩm này mới có lợi nhất cho việc bảo quản lâu dài. Hôm nay cậu đến muốn xem gì? Vương Ca và Lâm Huyền đứng ở giữa kho, nhìn quanh, muốn biết gì, tôi sẽ báo cáo cho cậu. Bây giờ trong kho chúng ta có bao nhiêu két sắt? Lâm Huyền hỏi. 266 cái. Vương Ca trả lời ngay. Anh ta rất quen thuộc với mọi thứ ở ngân hàng Thái Mỗ. Anh ta chỉ vào góc trong cùng của kho, khi chúng ta khai trương, đã đặt làm 266 két sắt hợp kim hafnium, số hiệu cũng từ 1 đến 266. Cậu xem, bên này là số 1, xa nhất là số 266. Những số hiệu này đều được khắc trực tiếp từ nhà máy, cậu cũng biết, hợp kim hafnium rất cứng, nếu không được khắc sẵn khi xuất xưởng, một khi đã thành hình thì không có cách nào để lại vết xước trên nó. Thứ này thật sự biến thái, độ cứng cao đến mức không thể tin nổi. Vì vậy, cậu thấy những bảng tên trên két sắt không? Công dụng của bảng tên là để khắc tên khách hàng, vì khi xuất xưởng chúng ta không biết tên khách hàng là gì, chỉ có thể khắc sau. Vậy thì chỉ có thể khắc lên bảng tên. Bảng tên mặc dù không phải làm từ hợp kim hafnium, nhưng cũng sử dụng một số công nghệ của hợp kim hafnium, bảo quản vài trăm năm không bị ăn mòn, không gì xét thì không có vấn đề gì. Lâm Huyền gật đầu, anh có kế hoạch tiếp tục tăng thêm két sắt không? Hiện tại thì không. Vương Ca xòe tay, bây giờ 266 két sắt này thực sự bán và đưa vào sử dụng rất ít, cậu xem, đã khắc tên và đưa đồ vào chỉ có khoảng 5-60 cái, còn hơn 200 cái chưa được sử dụng. Dịch vụ này nói sao nhỉ, nó là một dịch vụ dài hạn, thuộc loại vài chục năm không mở hàng, nhưng bán được một cái là thu phí sử dụng vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Đặc biệt là khi khoang ngủ đông trở nên phổ biến, chắc chắn sẽ là thời kỳ bùng nổ của dịch vụ này. Vì vậy, cậu đừng nghĩ bây giờ những thứ tương tự như viên nang thời gian không ai hỏi thăm, chờ đến khi con người ngủ đông hàng loạt, có khi két sắt lại thành hàng hiếm. Đến lúc đó, có thể chúng ta sẽ phải tăng số lượng két sắt. Nhưng hiện tại không cần thiết, chỉ cần số lượng hơn 200 cái còn lại đã đủ để chúng ta bán trong thời gian dài rồi. Nghe Vương Ca kể, Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Hắn là chủ sở hữu cuối cùng và nhà đầu tư của ngân hàng Thái Mỗ. Thực ra hắn có quyền thay đổi điều lệ ngân hàng, ví dụ như về két sắt này. Hắn có thể quy định số hiệu cho những két sắt mới sau này. Ví dụ, người Long Quốc thường ghét số 4 đúng không? Vậy hắn có thể quy định tất cả những két sắt mới sau này không được có số 4, gặp số 4 thì như số phòng khách sạn, bỏ qua số này, trực tiếp nhảy đến số 5. Điều này chắc chắn sẽ gây ra biến động thời không. Trong giấc mơ thứ 5, CC đã xác nhận két sắt của Cao Văn có số hiệu là 424. Trên bức ảnh của cụ vệ Thắng Kim cho thấy két sắt của ông ấy có số hiệu là 724. Chỉ cần mình thay đổi quy tắc số hiệu két sắt thì biến động thời không chắc chắn sẽ xảy ra, độ cong thời không cũng sẽ thay đổi. Mình và Lưu Phong có thể quan sát sự thay đổi của chỉ số đồng hồ thời không, từ đó suy ra quy luật của tọa độ thời không. Về lý thuyết, điều này là khả thi, nhưng thực tế thì không. Vì lý do cơ bản nhất là biến động thời không không thể kiểm soát. Ai có thể đảm bảo rằng sau khi thay đổi số hiệu két sắt hợp kim hafnium, cụ vệ Thắng Kim vẫn có thể chọn được két sắt? Giả sử số két 724 không phải là số đẹp, không ai chọn, cuối cùng còn lại, cụ vệ Thắng Kim mới có cơ hội lấy một vị trí. Thì kế hoạch của mình sẽ phản tác dụng, lại làm hỏng biến động thời không. Tương tự, ở làng kiểm, két sắt của Cao Văn là số 424. Nếu theo quy tắc của mình, đánh lại số két sắt, thì số hiệu của két sắt này có thể trở thành 425. Cũng là cùng một lo ngại, Cao Văn có còn chọn két sắt số 425 không? Không ai có thể đảm bảo. Chương 1100, Quỷ gọi, 3. Có thể Cao Văn sẽ chọn số khác, hoặc có thể người khác sẽ nhanh chân chiếm lấy số két 425. Nếu điều này xảy ra, mọi nỗ lực của mình đều vô ích, giống như việc thay đổi vật liệu két sắt thành hợp kim hafnium, tự mình đẩy mình vào chỗ khó. Nếu, Lâm Huyền đột nhiên nghĩ ra, nếu trong giấc mơ mọi thứ bị hỏng, mình kịp thời sửa lại quy tắc số hiệu két sắt, khôi phục nguyên trạng, thì lịch sử và tương lai đã lệch hướng liệu có khôi phục nguyên trạng ngay không? Điều này cũng không có gì đảm bảo, giống như ngân hàng Thái Mỗ. Thực sự, ngân hàng Thái Mỗ được tái thành lập dưới sự can thiệp của mình bây giờ và ngân hàng Thái Mỗ ban đầu đã có sự khác biệt rất lớn. Kinh doanh rộng hơn, tài chính mạnh hơn, số lượng két sắt nhiều hơn. Thực tế hoàn toàn có thể coi là hai ngân hàng khác nhau. Đây là một trong những khó khăn của việc thay đổi tương lai, không thể khôi phục tương lai như ban đầu, điều này hoàn toàn không thể kiểm soát. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là biến động thời không không xảy ra tức thời, mà cần có một điểm neo không thể thu hồi, phải là không thể thu hồi. Tương lai và đường dây thế giới mới thay đổi. Một khi đã không thể thu hồi, bạn làm sao có thể khôi phục lại? Điều này hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Vì vậy, cách làm thận trọng và an toàn nhất hiện nay là trước khi mình mở két sắt của Cao Văn và thấy được bên trong, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ gây ra hiệu ứng cánh bướm thời không. Nếu không, có thể mình sẽ không bao giờ thấy được két sắt của Cao Văn. Có thể chờ sau khi mở két sắt của Cao Văn, xác nhận bên trong có giá trị hay không, có phải là do viện sĩ Cao Văn để lại hay không. Sau đó, khi không còn lo ngại gì nữa, mới thử gây ra biến động thời không không kiểm soát, thay đổi tương lai. Tương tự, Lâm Huyền còn nghĩ ra một khả năng. Két sắt mà mình và cụ vệ Thắng Kim đào ra là số 1277. thuộc về một khách hàng tên là Bàng Á. Két sắt này hiện tại không có giá trị gì đối với mình. Hơn nữa, vì biết vị trí chính xác của nó, đây cũng là két sắt dễ tìm nhất. Nhưng số hiệu của nó là 1277. Lô két sắt này rõ ràng được sản xuất không lâu trước năm 2400. Có thể chỉ sản xuất một thời gian ngắn thì thảm họa siêu lớn trên trái đất đã xảy ra. Mình có cách nào để sử dụng két sắt này không? Lâm Huyền từng nghĩ có thể để lại một thứ giống như di chúc. Ví dụ, hắn có thể vào năm 2024 thanh toán toàn bộ số tiền cho két sắt số 1277 và ghi rõ sau khi két sắt số 1277 được sản xuất, nhân viên ngân hàng Thái Mỗ sẽ chuyển đồ trong két sắt số 66 của mình vào két sắt số 1277. Đồng thời, cũng giúp mình cài đặt mật khẩu cho két sắt số 1277 giống như két sắt số 66 là 20240328. Như vậy, khi mình và cụ vệ Thắng Kim trong giấc mơ thứ 5 đào lại két sắt số 1277, thì đó sẽ là két sắt của mình. Mọi thứ như mong muốn, mình có thể thấy tờ giấy nhỏ, cũng có thể mời CC cùng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Kế hoạch này, nhìn thì có vẻ hoàn hảo, nhưng thực ra cũng hoàn toàn không khả thi. Vấn đề vẫn là điểm neo không thể thu hồi. Dù mình có để lại di chúc, thanh toán toàn bộ số tiền cho két sắt số 1277, giải thích rõ mọi thứ, thì giấc mơ thứ 5 vẫn không thay đổi chút nào. Cho đến khi két sắt số 1277 thực sự được sản xuất và đồ của mình được đưa vào đó, điểm neo không thể thu hồi mới thực sự hình thành. Từ thời điểm đó trở đi, két sắt số 1277 trong giấc mơ thứ 5 mới trở thành của mình. Có thể là năm 2397, năm 2399, đều có thể. Nhưng dù thế nào, Lâm Huyền cũng không đợi nổi, không đợi được đến thời điểm đó. Đây là logic thời không rất nghiêm ngặt và quy luật thời không. Không ngạc nhiên khi Hoàng Tước nhiều lần nói rằng điều này rất quan trọng. Hiện tại nhìn lại, quả thực rất quan trọng. Chỉ cần hiểu quy luật thời không đủ sâu, đủ rõ, rất nhiều việc không cần thử nghiệm, không cần mạo hiểm, không cần thử sai, bạn có thể suy luận ra là khả thi hay không. Tình hình hiện tại chính là như vậy. Do những quy luật thời không nghiêm ngặt và khắt khe, hắn thực sự không thể tác động đến những két sắt chưa xuất hiện. Tuy nhiên, cứ thế mà bỏ cuộc sao? Có cách nào vừa không ảnh hưởng đến sự tồn tại của két sắt của Cao Văn, vừa có thể khiến chỉ số đồng hồ thời không thay đổi và thu thập thêm dữ liệu về độ cong thời không không? Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại những chi tiết bị bỏ qua. Hắn nhớ lại giấc mơ thứ 5 khi hắn và cụ vệ Thắng Kim đào ra két sắt số 1277. Nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại. Hình như kiểu chữ khắc tên trên bảng tên có một chút khác biệt. Hắn mở mắt, đi đến két sắt số 66, két sắt của mình, nhìn vào bảng tên khắc tên mình. Đây là phông chữ tiêu chuẩn Microsoft. Hắn học thiết kế, sự khác biệt của phông chữ này, hắn nhìn qua là nhận ra ngay. Các bạn vừa nghe xong tập 110 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.